Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3189, muốn làm quỷ không đơn giản vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, cô ta nhanh chóng biến mất. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được mà mắng anh. Nhóc ơi, cậu ngu chết đi được. Diệp Bắc Minh hỏi lại. Tiểu Tháp, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Nhóc ơi, cậu còn chưa hiểu hả? Cậu đã chinh phục được trái tim của người phụ nữ kia rồi. Cô ta còn định làm những việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đi sai một bước thì đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cậu không quan tâm người ta thì thôi đi. Vậy mà còn hỏi sư tỷ của mình có an toàn không hả? Cho dù cậu không hỏi thì chắc chắn cô ta cũng sẽ bảo vệ các sư tỷ của cậu thôi. Sau khi Đông Phương Xá Nguyệt rời đi thì tìm một nơi vắng lặng. Cô ta bố trí một pháp trận khởi động phép tắc luân hồi. Nghịch chuyển luân hồi, tái hiện ký ức, Đông Phương Xá Nguyệt nhắm mắt lại. Sau đó, cảnh tượng quay cuồng với Diệp Bắc Minh hiện lên trước mắt. Xóa ký ức, Đông Phương Xá Nguyệt ra tay xóa sạch ký ức giữa mình và Diệp Bắc Minh ở Côn Luân Hư. Khi trong đầu hiện lên cảnh tượng trong màn ma khí dày đặc kia, mặt cô ta chợt ửng hồng, cơ thể mềm mại bất giác run rẩy. Cô ta cắn đôi môi đỏ mọng. Thôi, chắc ông ta sẽ không phát hiện cảnh này đâu. Chấm chấm, an táng nó ở nơi sâu nhất đáy lòng đi, cách Thiên Đạo Tông khoảng 100 dặm. Một đám người đang mặc đồng phục của Thiên Đạo Tông truy sát một cô gái què. Dầm, một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập tới. Cô gái què phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất, phụt, một thanh kiếm dài đâm xuyên qua cô gái què từ đằng sau. Đính chặt cô gái trên mặt đất, không thể cử động, chạy đi, con mẹ mày chạy tiếp đi. Một lão già tiến lên, trên gương mặt già nua tràn đầy sự phẫn nộ. Chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà đã giết mấy nghìn tên đệ tử của Thiên Đạo Tông tôi. Long Khuynh Vũ cô đúng là đồ điên. Cô gái què kia chính là thánh nữ Tổ Long Điện. Long Khuynh Vũ, trong ánh mắt của Long Khuynh Vũ tràn đầy sự cuồng loạn. Ha ha ha, hơn 100.000 người của Tổ Long Điện tôi bị các người giết sạch gần như chẳng còn ai. Tôi hận không thể nhấn tất cả người của Thiên Đạo Tông các người xuống địa ngục. Muốn giết thì cứ giết. Long Khuynh Vũ tôi thành quỷ cũng không bỏ qua các người đâu. Hừ, sắc mặt lão già kia trầm xuống. Muốn làm quỷ không đơn giản vậy đâu. Rồi lão già kia vung kiếm lên. Xoẹt xoẹt, kiếm khí cắt ngang qua quần áo của Long Khuynh Vũ, cách trương.